Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, bị hủy thiên quân danh dự, Ký Bạch Đảo ở Đông, thủ này Đông Phương Ký Bạch chi ý, là thiên hạ vạn dân triều bái Đông Hoàng Thánh Địa, đảo chủ là đắc đạo người, bán nhân bán tiên, thê tử còn lại là Hoa Đào Tiên Tử, dưới trướng có một cái nữ nhi Yểu Thục, mấy ngày trước đây vừa mới gả cho Đế Tuấn. Nhân xưng Yểu phu nhân, cùng Yểu gia loại này dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Ngày sau phát tích tiên gia bất đồng, Nam Hải Lạc gia còn lại là hậu nhân của danh môn. Thiên tư trí tuệ, tài cán vì thiên gia bói toán cắt hung. Xem thiên tượng, chắc họa phúc, Kim Lăng Hạ Thị mặc dù cũng sẽ một điểm tiên đoán thuật. Nhưng cùng Lạc gia so sánh với, vẫn là kém rất nhiều. Lạc gia rời xa thiên giới. Cùng giao nhân quốc cùng tồn tại Nam Hải, xem như hàng xóm ân ni chỉ là giao nhân thân cư đáy biển. Mà rơi ra thì tại một tòa hẻo lánh đảo nhỏ thượng cư trú. Đảo nhỏ dài nhỏ, hai bên cong lên thành cảng tránh gió, lấy tên Trễ Tàu Về. Hiện thời Lạc gia sản gia là tiền nhiệm đương gia trưởng nữ. Lạc Vãn Khanh, mà lần này tới vì hắn bói toán còn lại là Lạc Vãn Khanh đệ đệ. Lạc về thần, cửu trùng thiên mỗi ngàn năm chịu triều bái một lần, chiếm họa phúc một lần, thúc dục thiên quân lấy vạn dân phúc lợi vì nhiệm vụ của mình. Xu phúc tránh họa, bảo tam giới trường thịnh lâu an, chỉ là cùng người trước cao điệu bất đồng, chiêm tinh việc hơi ẩn nấp, trừ bỏ thiên quân, người bình thường không được đi theo tả hữu, xem xét thiên cơ, cho nên Minh Mị luôn luôn hầu ở Bát Vân Quán bên ngoài đùa ngư trong ao cẩm lý. Đế cơ thật sự là phong nhã, nhưng lại dùng cánh hoa uy ngư, nữ tử thanh âm tự thân sau vang lên. Quay đầu lại đi, chỉ thấy quần áo màu hồng phấn la sam Yểu Thục liền đứng ở sau người. Này đó ngư ăn hội hoa xuân túy, ngã ở trong hồ nổi nổi chim chim, không phải gọi nhân tưởng đế cơ dung mạo xuất chúng. Có trầm ngư chi tư, nghe được ra nàng trong lời nói già mồm cãi láo. Minh Mị cũng là không tức giận, đã nhiều ngày Đế Tuấn tổng cùng với tự mình, khó trách Yểu Thục sẽ tức giận, nhưng là này giấm chua ăn thật sự hồ đồ. Thái Sơn Phủ cùng Lăng Tiêu Điện cái gì quan hệ, có mắt nhân đều biết đến, bản thân ở chỗ này sắm vai chẳng qua là một cái kiếp mã. Dùng thế lực bắt ép cân bằng. Kia liền cần nàng một cái chắc phi phí sức đề phòng. Yểu phu nhân hảo, mọi người hướng tới sống mơ mơ màng màng. Ta làm không được, đã nghĩ xem này đó con cá làm được. Chẳng qua là đồ cái trong lòng thoải mái. Không tưởng nhiều như vậy, giương tay sái này cánh hoa. Dẫn tới này con cá bãi ngư vĩ lội tới. Chúng tinh phùng nguyệt vòng ở nữ tử bên người. Cũng có vẻ Yểu Thục kia mặt dưới gối tịch liêu. Phu nhân tới tìm thiên quân sao? Xoay người xem nàng, Minh Mị đi thẳng tới nhất trên bàn bên cạnh ngồi xuống. Bên người tiên Nga thấy thế vội đi tới châm trà đệ thủy. Lại bị Yểu Thục ngăn cản, đều đi xuống đi, ta nghĩ cùng đế cơ nói một lát nói, nghe vậy hơi hơi sửng sốt. Nhìn nhìn cái kia vô tội lại vô thố thị tí, Minh Mị vẫy vẫy tay ý bảo bản thân đồng ý. Phu nhân có chuyện gì? Nhìn chằm chằm trước mặt nữ tử kia khuôn mặt, Yểu Thục tự nhận tư sắc xuất chúng, khả cùng nàng nhất so vẫn là kém cỏi rất nhiều, vốn tưởng rằng bản thân có thể bị trở thành thiên quân đệ nhất vị phi tử. Sau này ngày tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, khả không nghĩ tới mới vừa tới liền gặp gỡ Thái Sơn Phủ đế cơ. Minh Mị cùng phàm nhân cầu thả sự tình tam giới nội mọi người đều biết. Yểu Thục vốn là hèn mọn. Căn bản chưa đem nàng để vào mắt, cho đến khi hai người đánh đối mặt, thong dong mạo đến khí độ, thua thất bại thảm hại, cũng không tâm phục khẩu phục, Yểu Thục ghen ghét nàng lấy mang tội thân cũng không dùng nhập thiên lao bị phạt. Còn chiếm lấy tinh phồn trai tốt như vậy cung thất, càng muốn hủy khuất bản thân cùng cái kia giao nhân ở tại Thương Hải Nguyệt Minh Nguyền. Đợi đến đối phương lập gia đình. Bản thân mới chân chân chính chính có thể trở thành nhất cung đứng đầu. Trong lòng nghĩ như vậy, khả trên mặt cũng vẫn tính banh trụ, chính là ngữ khí có chút kém. Ta suy nghĩ, đế cơ phía trước bị phàm nhân liên lụy thanh danh. Lúc này có thiên quân che chở, nhất định lòng mang cảm niệm, nhưng đừng bởi vì này nhàn ngôn toái ngữ mà phiền tâm. Chỉ làm Lăng Tiêu Điện là nhà bản thân là tốt rồi. Không cần sợ cấp thiên quân thêm phiền toái, nhất thời có chút kinh ngạc. Minh Mị nháy cặp kia đẹp mắt ánh mắt nhìn nàng, cũng không biết nên nàng giọng khách át giọng chủ hào, vẫn là lo chuyện bao đồng. Dù sao bản thân quả thật là khách, đối phương là chủ nhân, thật không có lẫn lộn đầu đuôi, nhưng nói nghe được chính là kỳ quái. Giống vậy có nữ tử gả cho nhà mình huynh trưởng, ghét bỏ cô em chồng lại ở nhà ăn không phải trả tiền bạch uống không lập gia đình. Cũng lạ cũng không quái, cuối cùng không kềm được bật cười, tinh mâu rạng rỡ, ngay cả tinh phồn trai khung trên đỉnh chấm nhỏ đều so không xong. Ngàn vạn tinh huy ôm lấy nhân rơi xuống ngân hà bên trong. Cơ hồ chết chìm, trừ bỏ phu nhân, cũng không có ai đem này nhàn ngôn toái ngữ giảng cho ta nghe, thả ta bản thân cũng chưa từng. Nghe qua có người nghị luận, Yểu Thục nghe vậy tức khắc liền đỏ mặt. Minh Mị thấy nàng thẹn quá thành giận, lại vội vàng bồi thêm một câu. Khả ta còn là cảm ơn phu nhân nhắc nhở. Nhất định thành thành thật thật đãi ở tinh phồn trai bế môn tư quá. Không cho thiên quân cùng phu nhân thêm một chút phiền toái, càng sẽ không cũng bị hủy thiên quân. Danh dự cuối cùng câu nói kia nói ra ngay cả chính nàng đều cảm thấy buồn cười. Đế Tuấn là loại người nào? Dù danh chiêu, nàng còn sợ đối phương liên lụy bản thân đâu? Ân, một tiếng, vừa nhiên lên tức giận bị đâu đầu thủy rót đi xuống. Phảng phất thật sự thành ướt sũng, Hiểu Thục nhất thời có chút xấu hổ, cầm một chén nước không được phất cái cốc thượng nhiệt khí. Đầu cũng không nâng, phu nhân hôm nay có cái gì tưởng cầu sao? Thấy nàng không ra tiếng, Minh Mị cũng cảm thấy kỳ quái. Đế Tuấn không biết khi nào thì tài năng xuất ra, bản thân lại đi không được, cũng không thể cứ như vậy cùng nàng căn ngồi, Lạc Gia Chiêm Tinh Sử đến đây. Thiên quân nói hắn hội giải mộng, cho nên mang ta đến được thêm kiến thức Nga, nghe vậy càng là khó chịu, Hiểu Thục trong lòng chua xót, nàng là biết Lạc Gia người tới, khả lại không biết Đế Tuấn nhưng lại mang theo khác nữ tử đến. Cũng không có gì khả chắc có thể hỏi hỏi nhân duyên a. Nhìn xem phu nhân cùng thiên quân hay không trôi chảy, con nối dòng bao nhiêu, giống như là bị người nói chúng tâm sự. Hoặc như là bị người điểm đến chỗ đau, Hiểu Thục phản ứng có chút mãnh liệt, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cũng không gì hơn cái này. Kia không bằng hỏi một chút đế cơ có tam sinh thạch, chẳng lẽ nhìn không tới nhân duyên sao? Nghe vậy có chút ngượng ngùng, Minh Mị sau này xê dịch thân mình, kéo ra cùng của nàng khoảng cách, ta xem không xong thiên quân, của ta, ca ca, Đế Tuấn. Những người này đều nhìn không tới, chẳng lẽ là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tưởng sao? Cảnh giác xem nàng, Hiểu Thục hiểu lầm này trong đó ý tứ, lại một lần nữa đem nàng hoa đến đối địch phương. Không đúng không đúng, vẫy vẫy tay, nhẫn nại giải thích nói. Ta bản thân là y không trị được mình, khả bọn họ hai cái liền tính cùng ta không có liên lụy cũng nhìn không tới. Thiên địa đứng đầu nhân duyên là thiên cơ, khiên càng mà động tam giới. Ta là không thể tùy ý xem xét cho dù tam sinh thạch thượng viết. Coi nàng tu vi cùng linh lực cũng không có cách nào nhìn đến. Đế cơ là thượng thần, trong tam giới tiên thần phần đông, khả thượng thần nhưng không có vài cái. Chẳng lẽ cũng không được sao? Tam sinh thạch lực lượng quả thật không nhỏ, mà ta chỉ phải trong đó một hai. Cũng không thể hoàn toàn nắm giữ, khó được khiêm tốn một lần. Ngược lại không phải là thiên tư không đủ, mà là nàng tính tình lười biếng. Đời này sở hữu tâm tư đều dùng ở nhi nữ tình trường thượng. Tất nhiên anh hùng nhụt chí, nghe vậy có chút thất lạc, Hiểu Thục không có nói tiếp. Hai người tương đối không nói gì, quanh mình không khí đông lạnh, nhường Minh Mị cảm thấy vẫn là mới vừa rồi đậu ngư thú vị nhi. Hết chương.